sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào biệt thự, giống như trong tưởng tượng, không gian bên trong rất rộng lớn, vô cùng xa hoa, chỉ riêng phòng khách đã lớn gấp đôi nhà Bạch Việt. Giữa phòng trải một tấm thảm dày, trên tường treo những bức tranh sơn dầu đắt tiền, lọ hoa đặt cạnh cửa sổ, tô điểm cảnh sắc trong phòng. Mẹ Lục dẫn hai người vào, không nói gì, bảo người hầu pha trà. Sau đó bà tự ngồi xuống sofa, ngẩng đầu, thấy hai người vẫn đứng yên. Bà nói, mời ngồi. Bạch Việt và Thượng Vũ Phi nhìn nhau. Sau khi ngồi xuống, họ nghe mẹ Lục hỏi, các cậu đến tìm Lục Thâm có chuyện gì? Bạch Việt, nghe nói em ấy muốn chuyển trường, nên chúng tôi đến gặp mặt lần cuối. Quan hệ của các cậu tốt nhỉ? Mẹ Lục nói với giọng không rõ ràng. Bạch Việt cười, vâng, vì Lục Thâm rất giỏi. Một lát sau, người hầu mang trà lên. Hương trà quen thuộc lan tỏa trong không khí, là loại trà hiệu trưởng Lục thường uống. Mẹ Lục nâng tách trà. Trước đây nó rất giỏi, bà dùng thì quá khứ. Gần đây nó có thể kết giao với vài người bạn xấu, ngày càng nổi loạn. Đôi mắt mẹ Lục giống Lục Thâm 7-8 phần, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác, mang theo sự dò xét và lạnh lẽo. Nếu quan hệ của các cậu tốt như vậy, chắc cũng biết bạn xấu đó là ai, có thể nói cho tôi biết không? Thượng Vũ Phi khó chịu nhíu mày. Tuy anh chưa tiếp xúc với người phụ nữ này, nhưng nghe những lời vừa rồi, anh có thể đoán ra ý đồ. Người này không hoan nghênh họ. Bạch Việt cười nhẹ, theo tôi thấy, Lục Thâm không có gì thay đổi. Có thể bà đã hiểu lầm. Mẹ Lục đặt mạnh tách trà xuống, giọng lạnh đi. Tôi nuôi dạy nó 18 năm. Cậu nghĩ cậu hiểu hơn tôi. Bạch Việt nhìn mẹ Lục. Có lẽ đúng là như vậy. Vì người này, từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc chủ động tìm hiểu Lục Thâm. Con cái muốn gì? Hy vọng trở thành người như thế nào? Không quan trọng, bà chỉ cần một con rối nghe lời, rồi dùng con rối đó thực hiện giấc mơ của mình. Tuy Bạch Việt không rõ giấc mơ của mẹ Lục là gì, cậu cũng không hứng thú. 18 năm, cậu nói, vậy Lục Thâm hẳn đã trưởng thành. Cha mẹ có thể góp ý, nhưng nên kết giao với ai? Nên tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Mẹ Lục ngẩng đầu, phương châm giáo dục của tôi, không cần người ngoài chỉ trò. Bạch Việt, xin lỗi, tôi thất lễ, nói nhiều với mẹ Lục cũng vô ích. Cậu không nghĩ mấy câu nói có thể thay đổi suy nghĩ của người phụ nữ này. Điều quan trọng nhất bây giờ là Lục Thâm. Nếu Lục Thâm muốn thoát khỏi đây, cậu ấy phải tự mình phản kháng. Bạch Việt nhìn ra ngoài phòng khách. Lục Thâm vẫn chưa đến sao? Vừa nói xong, quản gia bước đến, cung kính. Xin lỗi, thiếu gia nói cậu ấy không muốn gặp ai. Bạch Việt, Lục Thâm nói vậy sao? Vâng. Quản gia lặp lại, thiếu gia nói muốn yên tĩnh một mình, không gặp ai, nghe thấy rồi chứ? Giọng mẹ Lục vang lên, hơi lạnh lùng, xin lỗi, các cậu mất công rồi. Đây có phải là ý định của Lục Thâm, khi chưa tận mắt gặp người? Bạch Việt không tin, nhưng cậu không vạch trần, chỉ cười, đâu có, chúng tôi đột ngột đến làm phiền. Mẹ Lục kiêu ngạo, quản gia, tiễn khách. Rồi bà quay người lên lầu. Bạch Việt nhìn theo bóng dáng bà. Quản gia chắn trước mặt cậu. Tôi đưa hai vị ra ngoài. Mời đi, ra khỏi biệt thự. Từ khi vào đến khi ra, chưa đến 10 phút, họ còn chưa gặp được người. Lúc này đã gần tối. Sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, cây cối phủ ánh chiều tà. Bóng dáng kéo dài, quản gia đi trước dẫn đường. Bạch Việt quay đầu, nhìn lên tầng cao nhất của biệt thự. Biệt thự cao 3 tầng. Từ hướng này không thấy rõ bài trí trong phòng. Đi sao? Lúc này, Bạch Việt nghe Thượng Vũ Phi hỏi nhỏ. Tuy chỉ 3 chữ, nhưng cậu hiểu ý anh. Nếu họ rời đi, có lẽ không bao giờ gặp được Lục Thâm nữa. Bạch Việt dừng bước, Thượng Vũ Phi cũng dừng lại, nhướng mày nhìn cậu, vậy, nhờ học trưởng giúp đỡ. Bạch Việt nói nhỏ, tầng cao nhất của Lục Trạch, cửa phòng bị khóa trái, ba bữa ăn đều do người hầu mang đến. Lục Thâm bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, điện thoại bị theo dõi, chỉ có thể liên lạc với mẹ. Nếu gọi cho người khác, dù là bố, mẹ cũng phát hiện ngay. Bây giờ cách duy nhất để cậu phân tâm là đọc sách. Két, như báo hiệu điều gì? Ngòi bút đột nhiên gãy, mực loang ra trên trang sách. Cậu buông bút, nhìn ra cửa sổ, ở trong nhà, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tối. Trước nhà có một cây đại thụ lớn, che khuất ánh nắng, chỉ có thể qua kẽ lá. Thấy mây trôi, nhuộm màu đỏ sẫm bởi ánh chiều tà, như vết máu dính nhớp, rơi từ trên trời xuống. Cộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên. Cơm tối đến rồi sao? Lục Thâm nghĩ vậy, định đứng dậy, cậu thấy cửa phòng mở ra. Mẹ cậu đứng bên ngoài, cậu dừng bước, đứng yên. Mẹ Lục nhìn quanh phòng, dừng mắt trên sách vở. Xem ra con học hành chăm chỉ. Bà bước vào, sắp đến giờ ăn rồi. Hôm nay xuống nhà ăn đi. Lục Thâm, vâng, mấy ngày nay, cậu chưa từng ra khỏi phòng. Còn một chuyện, mẹ Lục bước đến cửa sổ, nhìn xuống cảnh vật. Hôm nay có người đến tìm con. Lục Thâm ngẩn người, mẹ Lục, con đoán là ai? Tim Lục Thâm đập nhanh hơn. Cậu có dự cảm, lòng cậu vốn nặng nề như bùn lầy, giờ gợn sóng. Con có vẻ vui, cậu nghe mẹ hỏi, cậu hoàn hồn, nhìn bà, Lục Thâm khẽ nuốt nước bọt. Không ạ, mẹ Lục, nhưng họ chỉ vào 10 phút rồi đi. Họ hứa với mẹ, sẽ không đến tìm con nữa. Sẽ không đến nữa, lời này như sét đánh ngang tai. Không khí và lòng cậu như ngưng trệ, gợn sóng vừa rồi như ảo giác. Mẹ Lục nhếch mép, hơi mỉa mai, con nghĩ, bạn bè. Chỉ có vậy thôi, cho chút lợi ích là thay đổi ngay. Họ tiếp cận con, chỉ vì thân phận của con, muốn lợi dụng con để leo lên. Chỉ có người nhà mới thực lòng vì con. Chỉ có mẹ, Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt, Lục Thâm cúi đầu, không phải người như vậy. Mẹ Lục nhìn cậu, sự thật là vậy, từ nay sẽ không ai làm phiền con nữa. Mẹ sẽ trải đường cho con. Con chỉ cần bước tiếp, như trước đây, Lục Thâm không trả lời. Cậu đã quen với cuộc sống như vậy. Nếu là trước đây, cậu chắc sẽ chịu đựng được. Nhưng bây giờ, cậu không tin, cậu đã thấy ánh sáng. Không thể quay lại bóng tối. Cậu nhớ lại chuyện ở nhà học trưởng Bạch Việt. Cha mẹ học trưởng Bạch Việt đều là người tốt. Tuy không giàu có, nhưng đó mới là cách sống bình thường. Cậu lần đầu tiên biết điều đó, không nghe thấy trả lời. Mẹ Lục nhíu mày, bà định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa. Bà chủ, người hầu vội vã đẩy cửa. Thật kỳ lạ, mẹ Lục không vui, bà chưa kịp trách mắng thì nghe người hầu báo cáo một chuyện. Nghe xong, sắc mặt bà khẽ biến. Ta biết rồi, Lục Thâm vẫn đứng cạnh bàn. Người hầu báo cáo nhỏ với mẹ cậu. Cậu không nghe rõ, nhưng nhìn biểu cảm của mẹ, chắc là chuyện nghiêm trọng. Còn ở đây, mẹ Lục nói, cơm tối ăn trong phòng đi. Nói xong, bà quay người ra cửa. Cửa phòng đóng lại, rồi bị khóa. Bên ngoài có vẻ ồn ào hơn lúc nãy. Lục Thâm nhìn ra cửa sổ. Không lâu sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động lớn. Cây cối rung mạnh, lá cây rơi xuống xào xạc, rồi một bóng người nhảy lên, hai chân đạp lên cửa sổ, nhảy nhẹ, người đó rơi xuống thảm trong phòng. Khi thấy rõ người đó, Lục Thâm sững sờ, học trưởng Thượng Vũ Phi, người đó không đến gần, mà dựa vào cửa sổ. Ánh hoàng hôn xuyên qua rừng cây, khuyên tai lấp lánh, Thượng Vũ Phi, em biết bọn anh đến tìm em sao? Lục Thâm im lặng gật đầu. Thượng Vũ Phi nhếch cằm, không muốn gặp bọn anh. Lục Thâm không hiểu, vẻ mặt hoang mang. Thượng Vũ Phi hừ nhẹ, người phụ nữ đó nói dối. Anh hỏi, em biết Bạch Việt đến tìm em vì chuyện gì không? Họ cần cơ hội nói chuyện riêng với Lục Thâm. Nếu mẹ cậu không cho, họ phải tự tạo ra. Ban đầu anh định ở lại thu hút sự chú ý, nhưng Bạch Việt không đồng ý, chắc cậu ấy lo anh gây chuyện. Lục Thâm hiểu, mẹ cậu vội đi vì học trưởng Bạch Việt. Cậu lo lắng, không biết mẹ sẽ làm gì. Bọn anh không có nhiều thời gian. Thượng Vũ Phi nói, nếu em muốn rời khỏi đây, anh đưa em đi ngay. Lục Trạch có đội tuần tra, nhưng anh không để vào mắt. Anh thừa sức đưa một alpha mạnh mẽ rời khỏi đây, nhưng anh không khuyên em làm vậy. Nghe vậy, Lục Thâm nhìn anh, mắt ngọc lục bảo của anh không nhìn cậu, mà nhìn tay nắm cửa. Bọn anh có thể giúp em tạm thời, nhưng em phải tự mình thoát khỏi đây. Ánh mắt Lục Thâm khẽ động, lòng cậu lại dậy sóng. Loại khóa này mở dễ dàng. Thượng Vũ Phi nhìn Lục Thâm, nhớn mày. Em không muốn, hay không dám, Lục Thâm, cậu hiểu, rời khỏi biệt thự này rất đơn giản. Dù học trưởng Bạch Việt không đến, cậu cũng có thể phá khóa. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc đó. Giam cầm cậu không chỉ là cái khóa, mà còn là xiềng xích của mẹ cậu. Thượng Vũ Phi đến trước cửa, nhìn tay nắm cửa kim loại, nghiêng người, chuyện này em phải tự làm, muốn ra ngoài không? Lục Thâm nhìn tay nắm cửa, tim cậu đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, đủ rồi đấy. Mẹ Lục lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt, xem ra cậu không phải khách, mà cố ý gây rối. Xin lỗi, Bạch Việt cười, tôi chỉ muốn tham quan. Mẹ Lục nheo mắt, trước khi làm vậy, cậu có nên xin phép chủ nhà không? Đúng là vậy, Bạch Việt nói. Lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau. Mẹ Lục tức giận, đừng mơ, tôi không bao giờ cho cậu bước vào Lục gia nữa. Nếu giải quyết được chuyện, Bạch Việt cũng không muốn đến lần thứ hai. Nhưng cậu chưa biết Thượng Vũ Phi có tìm được người không? Phải kéo dài thời gian. Đối phương có vẻ rất giận, mà bà không nhận ra người thiếu. Hoặc bà chỉ chú ý đến cậu. Nghe Bạch Việt trả lời, mẹ Lục nhíu mày, quả nhiên, mẹ nào con nấy, Bạch Việt, bà biết mẹ tôi sao? Gia thế của Bạch gia và Lục gia khác xa nhau. Cậu không nghĩ mẹ mình gặp bà? Mẹ Lục cười lạnh, tôi không muốn biết, nhưng bà ta cứ xuất hiện trước mặt tôi. Giống cậu vậy, Bạch Việt thấy không ổn. Thấy phản ứng của Bạch Việt, mẹ Lục nhếch mép, phải rồi, cậu biết mẹ cậu là ai không? Cậu có quan hệ gì với chồng tôi? Bạch Việt im lặng một lát, nói, bà hiểu lầm gì đó. Tôi chỉ là học sinh của hiệu trưởng Lục. Học sinh, mẹ Lục nói, xem ra ông ta không nói dối. Cậu không nhận ông ta. Dù là cậu, cũng xấu hổ vì thân phận con hoang. Con hoang, hai chiếc nhẫn bạc dính vào cổ, rõ ràng cùng nhiệt độ cơ thể. Bạch Việt lại thấy lạnh toát. Cậu sinh ra là một sai lầm. Giọng mẹ Lục bình thản, nhưng đáy mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Mẹ cậu cướp chồng tôi, giờ cậu muốn mang Lục Thâm đi. Thật trơ trẽn. Bạch Việt hít sâu, rồi từ từ thở ra. Cậu nghe mẹ Lục nói, con hoang nên sống như con hoang. Cút ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Mẹ Lục không để ý, nhưng thấy người hầu nhìn qua. Bà quay đầu, người đến là con trai bà. Không biết cậu nghe được bao nhiêu. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lục Thâm vịn lan can cầu thang, nắm chặt tay, cậu nhìn mẹ một cái, rồi nhìn người kia, mặt học trưởng Bạch Việt không cảm xúc, mắt rũ xuống, không nhìn rõ. Lục Thâm nghe được gần hết, mẹ cậu không nói dối. Vậy bố cậu là bố học trưởng Bạch Việt. Học trưởng Bạch Việt là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Ai cho con xuống đây? Mẹ Lục trách. Về phòng ngay. Lục Thâm làm ngơ, nhìn Bạch Việt. Lúc này cậu ấy mới phản ứng, ngước mắt nhìn cậu. Lục Thâm nhìn rõ tia máu đỏ trong mắt cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cong mắt cười với cậu. Em ra đây. Lục Thâm, ra đây, không chỉ về mặt vật lý, mà còn về mặt tinh thần. Bạch Việt, học, chữ, học trường, chưa ra khỏi miệng, một bóng người lướt qua cậu, nhanh chóng đi tới. Mẹ Lục nhìn thanh niên đột ngột xuất hiện, anh ta nhíu mày, mặt đầy sát khí, chỉ cần bà bước lên một bước, anh ta sẽ giết bà. Mẹ Lục sống trong nhung lụa, chưa từng ra chiến trường, nhất thời cứng đờ, nhưng bà hiểu vì sao Lục Thâm ở đây. Hai người này bày trò, bà chưa ra tay, hai người này dám bày trò. Lục Thâm, mẹ Lục nói, về phòng ngay. Tiếng bước chân đến gần, mẹ Lục lớn tiếng, Lục Thâm, tiếng bước chân dừng lại, nhưng không phải vì cậu đổi ý, mà vì cậu đã đến. Cậu không đến chỗ bà, mà đứng cạnh người kia. Mẹ Lục khó chịu, con làm gì vậy, không nghe lời sao, mẹ nuôi con lớn như vậy. Cảm ơn mẹ, Lục Thâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ dạy con nhiều điều, nhưng con cũng nên tự mình bước tiếp. Tự mình bước tiếp, mẹ Lục ngẩn người, lần này khác với trước. Lục Thâm từng phản kháng, nhưng bà thấy cậu không kiên định. Chỉ cần dạy dỗ một chút, cậu sẽ thay đổi. Nhưng lần này khác, bà cảm thấy, dù bà nói gì, cậu cũng không quay lại. Sao lại thành ra thế này? Mẹ Lục cứng đờ cổ, nhìn thanh niên bên cạnh. Mái tóc và đồng tử màu xám nhạt khiến bà hoảng hốt. Nhớ đến người kia, chồng bà chỉ nhớ đến người đó. Và bây giờ, con trai bà cũng không chọn bà. Trong kinh ngạc và tức giận, mẹ Lục lại bình tĩnh. Lục Thâm, con không biết nhiều chuyện. Mẹ Lục nói, hai người đó, con biết quan hệ của họ. Gần mực thì đen, con ở bên họ sẽ bị ảnh hưởng. Họ đang yêu nhau. Mẹ Lục lạnh lùng, hai alpha yêu nhau, con có thể ở bên họ sau khi biết chuyện ghê tởm đó. Lục Thâm, mẹ Lục nói mãi, nhưng con trai không phản ứng. Bà bắt đầu hoảng sợ. Lục Thâm, mẹ, Lục Thâm nhắm mắt, học trưởng Bạch Việt và học trưởng Thượng Vũ Phi đều là người tốt. Dù họ có quan hệ gì, con cũng không thay đổi cách nhìn về họ. Con sẽ không chuyển trường. Con muốn cùng học trưởng Bạch Việt. Muốn cùng mọi người học ở đấy nhất. Không được. So với lúc nãy, bà gần như phát điên. Hồ sơ của con ở chỗ mẹ. Con muốn chuyển cũng phải chuyển. Biến số lớn nhất là đứa con hoang này. Phải nhanh chóng tách hai người ra. Rồi dùng tin xấu thu thập được để hạ bệ đối phương. Cậu ấy có thể không chuyển trường. Giọng nói vang lên từ hành lang, một bóng người cao lớn bước đến, theo sau là vài người hầu hoảng hốt. Mẹ Lục không ngờ chồng mình đột ngột về, bà càng mất tự nhiên. Hiệu trưởng Lục nhìn quanh nhà, rồi nhìn Lục Thâm, con muốn học ở đế nhất. Lục Thâm ngẩn người, gật đầu, vâng ạ, hiệu trưởng Lục, vậy cứ học tiếp. Ông suy nghĩ về lời Bạch Việt nói, cuối cùng quyết định quay về. Thấy Bạch Việt ở đây, ông hơi bất ngờ, nhưng hợp lý. Lục Chân, anh đừng có ở đó mà ra lệnh. Mẹ Lục cắt ngang, bà hiếm khi gọi tên chồng. Giờ anh giả vờ làm người cha tốt. Rõ ràng anh chưa bao giờ quan tâm. Giờ có tư cách gì? Hiệu trưởng Lục, ông không thể phản bác. Ông nói với ba người, các con đi trước, chuyện này để ta giải quyết. Mẹ Lục giơ tay. Bảo người hầu cản lại, chuyện chưa xong, không ai được đi, bà nhìn hiệu trưởng Lục, đừng tưởng anh không có lỗi, hai đứa con trai anh ở đây, chắc có chuyện muốn nói, bà đột nhiên nhắc đến chuyện này, hiệu trưởng Lục ngẩn người, ông tưởng vợ mình ghét chuyện này, sẽ không để Bạch Việt biết, giờ bà lại nói ra dễ dàng như vậy, ông muốn nhìn biểu cảm của Bạch Việt, nhưng không hiểu sao lại sợ. Ông chỉ nhìn vợ, để bọn trẻ đi trước. Mẹ Lục lấy lại thế chủ động. Định nói gì đó, thì nghe thấy người lên tiếng. Thưa bác hiểu lầm gì đó. Dù có quan hệ huyết thống, cháu không nghĩ mình là con trai của hiệu trưởng Lục. Mẹ Lục nhìn qua, thấy mắt Bạch Việt hơi đỏ. Cậu vẫn mỉm cười, gia đình cháu chỉ có người nhà họ Bạch. Cách Trương.